Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 98, Hứa Đại gặp quân Nghiên Tình. Giờ phút này tâm tình cùng Lãnh Tử Kiêu giống nhau. Lôi kéo quân Nghiên thủ nói. Bệ hạ nói, chờ ngươi thương triệt để tốt lắm. Lại hồi cung phong thưởng, quân Nghiên nhu nhu tóc của hắn. Nói, được rồi. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, đem bầu trời, màu son cho ta kêu tiến vào. Hứa Đại gật gật đầu, đi theo Lãnh Tử Kiêu cùng đi. Giây lát, bầu trời mang theo điểm nước trà, đi đến, hầu hạ quân Nghiên dùng xong sau. Nói, vương gia có gì phân phó? Quân Nghiên uống lên chén nước sau, chịu đựng trong bụng đói khát hỏi. Tam hoàng tỷ khi nào thì đăng cơ? Nàng còn nói gì đó? Một ngày trước, bệ hạ đăng cơ, hào gia nguyên, tặng Ôn Nguyễn binh mã đại nguyên soái, hậu táng cho đế lăng, Ôn gia phong hầu, thừa kế, Ngụy vương gia lẩn trốn ở ngoài. Hoàng thượng hạ lệnh nhường kinh thành làm tốt cảnh giới công tác. Nếu có khả nghi nhân viên xuất hiện, trước áp nhập thiên lao, sau đó xử trí, Ôn Nguyễn tử là gián tiếp tạo thành, mặc kệ nàng sinh tử cùng phủ. Long quân ngưng khẳng định muốn đem Long quân tú trừ bỏ. Ai bảo nàng phía trước chuyện xấu làm tuyệt, đem bản thân bức thượng tuyệt lộ. Hiện thời Long quân ngưng đã thuận lợi đăng cơ, kia của nàng sứ mệnh coi như là hoàn thành. Chờ Long quân tú bị đãi đến sau, nhìn đến nàng thân thủ dị chỗ, quân Nghiên cũng có thể hướng hoàng thượng xin hồi Tây Xuyên. Nửa đời sau, tọa hưởng tề nhân chi phúc, màu son đi đến. Cấp quân Nghiên mang theo bát tiểu mễ cháo, vừa vặn nàng đói bụng, tiếp nhận cháo, ăn sau, trong bụng mới xem như có đốt lạc, vất vả các ngươi, sau khi xong chuyện, các ngươi liền đi theo hoàng thượng kiến công lập nghiệp đi. Cũng không cần đi theo ta tiêu dao khoái hoạt, chung quy là không tiền đồ. Bầu trời nở nụ cười, vương gia, ngài cất nhắc thuộc hạ, nếu không phải là ngài dẫn thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ sợ cả đời đều là cái trộm đạo ăn chơi trác táng. Sao có thể đem tâm tư đặt ở đền đáp quốc gia thượng? Thuộc hạ thề sống chết tùy tùng vương gia. Màu son cúi đầu nói. Thuộc hạ tán thành, quân Nghiên giờ khóc giờ cười, liền tính không phải vì ta. Cũng muốn vì của các ngươi tử nữ lo lắng a. Màu son nói, thuộc hạ tính toán cô độc chung thân, không có thành thân tính toán. Như sắt đâu, ta thấy ngươi cùng như sắt lui tới chặt chẽ, còn tưởng rằng ngươi cùng như sắt màu son vùi đầu càng thấp vương gia. Chớ để diễu cợt thuộc hạ cùng Khương công tử không có gì. Thuộc hạ chỉ là, bầu trời dành nói. Được rồi, ngươi người này chính là khẩu thị tâm phi, thích phải đi truy a, không cần lấy vương gia làm tấm mộc, lời nói thổ lộ lời nói, sẽ chết a. Quân Nghiên chịu đựng cười nói, được rồi, ngươi đi trước nói, muốn thật sự không được, ta lại cho ngươi làm mai. Nước phủ gia không thể lưu ngoại nhân điền a. Hơn nữa, ở rể Khương gia cũng là tốt kết cục, người bình thường không vừa ý ở rể, liền tính đồng ý ở rể đều là không có hảo ý. Màu son cùng như sắt ở chung thời gian dài nhất, hai người tính nết đều hiểu biết thấu. Quả quyết là sẽ không khi dễ như sắt, có nàng tới chiếu cố như sắt, quân Nghiên yên tâm hơn. Vương gia hảo hảo dưỡng thương, thuộc hạ chờ xin được cáo lui trước. Đi thôi, quân Nghiên ăn uống no đủ, ngủ một giấc, tập võ thân mình, không đến nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Trừ bỏ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết sẹo ngoài, quả nhiên là sinh long hoạt hổ, giống như tái sinh, thương hảo sau. Quân Nghiên vào cung thấy Long quân ngưng, tự thái hoa điện xả thân che chở nàng đi lên ngôi vị hoàng đế. Còn không có hảo hảo thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Vào lúc ấy, Long quân ngưng chỉ là cái mặc áo giáp tướng sĩ, hay hoặc là nói là cái chiến thần vương gia, mà hiện tại, khoác hoàng bào, giơ tay nhấc chân gian để lộ ra là đế vương uy nghiêm khí. Đã xưa đâu bằng nay. Quân Nghiên nghe được truyền triệu sau, vào thượng thư phòng, xốc lên hưu bào liền muốn quỳ xuống. Hết chương.